Nghe nói em thích tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, em đồng ý không? Cô không biết vì mình đau lòng nên không di chuyển được bước chân. Hay là vì điều gì khác? Cứ ngốc nghếch đứng như vậy. Mà anh, rõ ràng cũng không tập trung tư tưởng. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về phía trước. Mãi đến khi hai người đối diện nhau, cả hai mới bừng tỉnh. Cô bị dọa vội vàng chạy trốn, thì nghe thấy tiếng của anh vọng đến. Em là Lưu Tranh. Cô cuống cuồng, lắp ba lắp bắp. Vâng, vâng ạ. Bộ phận sinh viên biết tên cô cũng khá nhiều. Trong danh sách giành được học bổng hàng năm đều có tên cô. Những hoạt động lớn nhỏ mà cô tham gia cũng có thể được giải nhỏ. Chẳng qua chỉ là không chói mắt được như anh thôi. Cô cho rằng anh sẽ chẳng ghi nhớ tên mình. Mặc dù họ có một lần làm quen, lúng túng, em thích tôi đúng không? Anh đột nhiên hỏi, vấn đề này quá thẳng thắn. Cô giống như bị người ta bóc hết sạch quần áo, không có nơi nào có thể trốn đi. Quanh co một hồi, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Không phải, chuyện đó, không, rốt cuộc là có thích không? Anh lại hỏi, chân mày nhíu chặt, không biết chuyện là như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, cô càng không biết nói thế nào. Mà trong lúc hoảng loạn còn luống cuống buột miệng nói ra một chữ. Phải, sau khi nói xong mới cảm thấy không đúng. Lập tức lại muốn phủ nhận. Không, anh nghe em nói. Em là, chúng ta kết hôn đi. Anh không để cô giải thích xong. Một câu nói này chặn lại tất cả ngôn ngữ của cô. Cô há hốc miệng, ngốc tại chỗ. Tuy nhiên, anh đột nhiên nắm lấy cằm cô. Cứ như vậy mà hôn xuống. Đầu óc của cô chết máy hoàn toàn. Cánh tay mềm nhũn, tất cả đồ đạc trong tay rơi ầm ầm xuống đất. Không nói lên được cảm xúc gì. Chỉ biết trong đầu là một mảnh hỗn độn. Cũng may anh không hôn quá lâu. Sau khi thả cô ra, cô mới nghĩ đến nụ hôn đầu của cô. Mất rồi, chúng ta kết hôn. Tôi sẽ đối tốt với em. Anh nói, mà cô lập tức nhìn thấy phía sau anh không xa. Sau một cây liễu, dường như có bóng dáng Đồng Miêu Miêu. Ngay sau đó cô đã hiểu được những gì đang xảy ra. Ổn định lại tinh thần, đối diện với anh nói. Học trưởng Ninh, em hiểu tình cảm của anh. Mắt anh híp lại, sự cảnh giác trong mắt anh lẩn tránh đi. Em hiểu, khụ khụ, cô không dám nhìn anh. Gật đầu, hiểu ạ, nhưng mà anh đã quan tâm cô ấy như vậy, thì không nên cố tình kích động cô ấy. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Em không hiểu đâu, anh nói. Qua một lát, giọng nói mềm đi. Không phải là kích thích cô ấy. Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi thực sự muốn kết hôn. Cũng thực sự hỏi em có đồng ý không? Em, trong ánh mắt của cô vẫn có người đằng sau gốc liễu kia. Em có thể suy nghĩ một chút. Anh lấy điện thoại ra, nói cho tôi số điện thoại. Cô vẫn còn ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Anh ngồi xổm xuống đất, nhặt điện thoại của cô lên, lấy điện thoại của cô tự gọi cho mình một cuộc, sau đó lưu lại một dãy số trong điện thoại cô, đưa cho cô. 3 ngày sau, tôi lại đến hỏi em. Em cho tôi đáp án. Sau đó, giúp cô nhặt tất cả đồ đạc lên, nhét vào trong lòng cô rồi rời đi. Chương 32, quyết định. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cúi đầu xem qua điện thoại của mình. Anh đã giúp cô lưu lại số điện thoại của anh, ghi chú là Ninh Chí Khiêm. Tay cô run lên, cảm thấy điện thoại di động giống như đang nóng rực. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ cái tên này sẽ xuất hiện trong danh bạ của mình. Anh ấy nói với cô chuyện gì vậy? Lúc cô đang cúi đầu xem điện thoại, Đồng Miêu Miêu đi đến đứng trước mặt cô. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Đồng Miêu Miêu. Không biết nói gì, cô vẫn còn hy vọng anh và Đồng Miêu Miêu có thể hòa hợp như trước. Tuy nhiên vành mắt Đồng Miêu Miêu đỏ rực, ngấn lệ nói với cô. Cô có thể thích anh ấy. Cô giật mình, Đồng Miêu Miêu tiến đến gần cô, ghé vào tai cô nói mấy câu. Cô lập tức kinh hãi lùi ra sau 2 bước. Những giọt nước mắt lớn của Đồng Miêu Miêu rơi xuống. Nở một nụ cười đau khổ. Rất đáng cười phải không? Tôi thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Nhưng anh không như vậy. Mà sau này trong những năm tháng cùng chung sống với anh hầu như một giọt rượu anh cũng không uống. Đại khái là vì với thân phận bác sĩ của anh so với ai càng hiểu rõ hơn. Trên thế gian này thuốc tê liệt công dụng mạnh nhất cũng không thể chữa trị tận gốc mọi đau thương. Duy nhất chỉ có tỉnh táo đến đối mặt. Cô không muốn làm thuốc tê liệt của anh. Cô muốn làm thuốc trị thương. Nhưng mà cuối cùng anh để cô làm gì? Cô vẫn chưa tìm ra một từ thích hợp để hình dung. Đêm tân hôn đó, cả bữa tiệc đều uống nước lọc thay rượu. Bây giờ anh và cô đều đang im lặng ngồi trong phòng cưới. Cô lặng lẽ tháo trang sức, gỡ mái tóc cầu kỳ. Trong gương, cô nhìn thấy anh đang chăm chú quan sát cô. Ánh mắt trong suốt, phải chăng anh đang suy nghĩ anh đã lấy ai? Tắm gội, rửa đi tất cả diên hoa. Trong nội tâm cô đang đánh một cái trống nhỏ. Mặt ngoài lại bình tĩnh đi đến trước mặt anh. Ngồi xuống phía đối diện. Diên hoa, chỉ đồ trang điểm của phụ nữ Trung Quốc thời cổ đại. Học trường, vì sao anh lại học y? Cô mỉm cười hỏi anh. Anh ngơ ra, rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi câu này. Ôi, em cũng không biết vì sao mình lại học y nữa. Gan em nhỏ lắm, anh biết không? Lần đầu tiên sau khi học giải phẫu em nôn đến choáng váng đầu óc. Bạn cùng phòng mua cơm mang về cho em. Em hỏi cô ấy mua món gì? Anh biết cô ấy đã mua gì không? Cô chớp chớp mắt, anh nhìn cô, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại biểu lộ rõ ràng anh đang đợi cô nói tiếp. Cô cười cười, cô ấy mua gan heo. Anh nhướng mày, không dám ăn gan heo sao? Quả thực có một số sinh viên y như vậy. Lần đầu tiên học giải phẫu nhất thời không thích ứng được. Ngay cả thịt bò đều không dám ăn. Cô dùng ánh mắt đau khổ nhìn anh. Đúng vậy, căn bản là vừa nôn xong. Cô ấy còn mua cho em gan heo. Đây còn không phải là điều quan trọng. Lúc cô ấy đưa hộp cơm cho em còn nói một câu. Gan sưng to, bề mặt phân bố những điểm hoại tử lớn nhỏ màu trắng xám. Theo quan sát bằng mắt thường, con lợn này bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae, vi khuẩn đường ruột, là một giống vi khuẩn hình que, trực khuẩn gram âm, kỵ khí tùy nghi không tạo bào tử, di động bằng tiên mao, sinh sống trong đường ruột, có đường kính khoảng 0,7 micromet đến 1,5 micromet. Dài từ 2 micromet đến 5 micromet và có vành lông dung hình roi. Các chủng vi khuẩn Salmonella gây ra các bệnh như thương hàn, do Salmonella typhi, phó thương hàn, nhiễm trùng máu, do Salmonella coloracus, và ngộ độc thực phẩm, Salmonellosis. Các triệu chứng do Salmonella gây ra chủ yếu là tiêu chảy, ói mửa. Buồn nôn xuất hiện sau 12 đến 36 giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm nhiễm Salmonella. Các triệu chứng thường kéo dài từ 2 tháng 7 ngày. Biểu cảm của cô giống như một chú cún con bị tủi thân. Kết hợp với tiết mục ngắn của cô, rất buồn cười. Tuy nhiên, anh lại không hề cười. Chỉ dùng đôi mắt trong veo đó của anh nhìn cô. Một câu vạch trần tất cả. Bạn học đó của em chính là em đúng không? Chương 35, không phải là mơ ếch, quả thực là anh quá nhạy bén. Đúng, không hề có cái gọi là vi khuẩn Salmonella ở gan heo. Chẳng qua chỉ là cô bịa ra một đoạn chuyện nhỏ để anh vui vẻ. Đồng Miêu Miêu không hề xuất hiện tại hôn lễ. Nhưng mà, so với việc xuất hiện cũng chẳng tốt hơn là bao. Không xuất hiện, thể diện của Ninh gia được bảo toàn. Nhưng bản thân Đồng Miêu Miêu nhất định sẽ ở trong một góc nào đó thất vọng. Đau lòng, cô có chút cảm giác thất bại. Mà anh chìa tay ra xoa xoa mái tóc cô. Động tác mang theo đầy sự thương hại này khiến trong tim cô như được bôi dầu. Một mảnh ẩm ướt, cô nắm chặt tay áo anh. Chẳng ý tứ gì mà hỏi anh. Vậy học trường, anh cũng học y thế anh có bóng đen tâm lý không? Sắc mặt anh u ám. Trong mắt lấp lánh, cô vui mừng, nhất định có không vậy, nói đi mà, anh vẫn còn có ý trốn tránh. Cuối cùng không cứng đầu bằng cô, hò nhẹ một tiếng, chần chừ nói, lúc thực tập khoa tiết niệu, khụ khụ,